Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 711 quốc dân yêu tinh hai chân thành cảm ơn vu vu ông cai tặng 1.000 đậu Lý Tiểu Ngư mặc dù là liệt yêu sư. Tố chất thân thể so với thường nhân tốt. Thế nhưng là kiêu căng như vậy xuống tới, vẫn là bị thương không nhẹ. Cho ta đem cái kia yêu bắt trở lại Lý Tiểu Ngư tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là giống giận để cho người ta đi bắt sơ tranh. Đại tiểu thư, ngài đừng tức giận, ngài thân thể quan trọng. Người bên cạnh khuyên. Lý Tiểu Ngư liên lụy đến vết thương trên người, cái kia trương gương mặt quyến rũ đều có chút dữ tợn. Cha cho ta. Cha nàng chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, nàng làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, sau lưng nàng khẳng định có người. Đại tiểu thư ngài bớt giận, chúng ta lập tức liền đi cha. Lý Tiểu Ngư nơi nào tiêu đến xuống tới, chỉ vào vây quanh nàng người một trầu thoá mạ. Đám người chỉ có thể cúi thấp đầu chịu đựng Lý Tiểu Ngư lửa giận. Lý Tiểu Ngư phát tiết xong, hỏi, Lý Nghiêm đâu vẫn còn đang hôn mê. Lý Nghiêm bị thương so Lý Tiểu Ngư còn nghiêm trọng hơn một chút. Vậy các ngươi còn ở nơi này làm cái gì còn không đi bắt người là? Thế giới này cùng bình thường thế giới không có gì khác biệt. Phần lớn người cũng không biết yêu tồn tại. Mỗi ngày làm lấy đi sớm về tối làm việc. Tầm thường vô vi. Liệt yêu sư cùng yêu đều giấu ở bọn này người bình thường chung sinh sống. Sơ tranh đi trên đường thỉnh thoảng có thể trông thấy một con ngụy trang thành người yêu. Hoặc là âu phục giày da dân đi làm. Hoặc là trong cửa hàng phục vụ viên. Dù sao tại thế giới loài người sinh hoạt yêu cũng cần tiền. Tiểu tỷ tỷ ngươi trông thấy đi, ở đâu không có tiền đều là không được. Làm yêu đều phải cố gắng làm việc kiếm tiền, bằng không thì đều không cách nào ở đây sinh hoạt. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta cảm thấy bọn họ đã quên mình là yêu. Cướp bóc đốt giết mới là yêu, hẳn là làm ra chuyện đứng đắn. Đi làm kiếm tiền điên rồi đi. Vương giả hào cùng sơ tranh là giảng không rõ ràng. Phát cái nhiệm vụ tỉnh táo lại. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng một canh giờ. Vì chính mình tìm tới một cái chỗ ở. Khách sạn A. Thuộc về ngươi phòng ở. Vương giả hào nghiến răng nghiến lợi cường điệu phòng ở hai chữ. Khách sạn không tính. Sơ tranh. Sơ tranh mới đến. Phụ cận hoàn cảnh căn bản không quen cho nên nàng lựa chọn lân cận nguyên tắc. Tùy tiện tại trên cột điện nhìn cách miếng quảng cáo liền bắt đầu gọi điện thoại. Sơ tranh dò xét bộ này tứ hợp viện. Địa phương rộng rãi, hoàn cảnh cũng coi như yên tĩnh. Phòng ở chủ nhân mặt đầu ngủ. Dựa cửa ngáp. Ta nói ngươi hơn nửa đêm nhìn phòng ở. Có phải là có cái gì mau bệnh a? Ngươi đã xem xong chưa xem hết ta liền đi ngủ. Phòng ở chủ nhân cảm thấy sơ tranh là đang trêu chọc mình chơi. Như thế tuổi còn trẻ, nơi nào có thể mua được dạng này tứ hợp viện. Nếu không phải hắn cần dùng gấp tiền, cũng sẽ không đem người lão tổ này tông lưu lại phòng ở bán đi. Bao nhiêu tiền? Phòng ở chủ nhân nhíu mày, vươn tay, năm ngón tay mở ra, tả hữu lung lay, nhiều như vậy. 50 triệu phòng ở chủ nhân. Phòng ở chủ nhân bị nghẹn một chút. Hắn tứ hợp viện này nếu là tại nhị hoàn, cái giá tiền này đều là hạng chót. Nhưng hắn đây không phải nhị hoàn, nào có như vậy đáng tiền. Tiểu nha đầu này mở miệng chính là 50 triệu. Phòng ở chủ nhân buồn ngủ không có, hắc hắc tiến lên, liền 5 triệu, không cần nhiều như vậy. 5 triệu kỳ thật đều là hắn hướng chỗ cao hô. Dù sao hắn chỗ này có chênh lệch chút ít. Ngõ nhỏ chui tới chui lui. Xe còn không lái vào được. Kẻ có tiền coi như nghĩ ở cái có phong cách tứ hợp viện cũng không nguyện ý ở chỗ này. Sơ tranh có hơi thất vọng. Bây giờ có thể ký hợp đồng có thể. Phòng ở chủ có người nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, phòng ở lập tức chính là ngài. Ngài hơi chờ ta một chút. Phòng ở chủ nhân vội vã bán đi nơi này. Đã trải qua không ở chỗ này. Đồ vật đều dọn đi rồi. Hắn đi lấy hợp đồng thở hồng hộc chạy về tới. Ngài nhìn xem, không có vấn đề gì, ta hiện tại liền ký. 5 triệu A, giá đều không nói, đây là đụng tới oan đại đầu ha ha ha. Chủ phòng kích động đưa lên hợp đồng. Sơ tranh tùy tiện quét dưới ký tên của mình. Kia đến mai ta mang ngài đi làm thủ tục. Đây là phòng ở chìa khóa. Ngài cất ký. ta lại cho ngài giới thiệu phòng ở. Ngài mời vào trong cẩn thận bậc thang. Tứ hợp viện ngõ nhỏ bên ngoài chính là chợ đêm, sơ tranh ban ngày ra ngoài, không thế nào náo nhiệt. Bất quá ban đêm phi thường náo nhiệt, sơ tranh còn trông thấy ba con yêu ngồi xổm ở góc đường chơi đùa. Ba con yêu ăn mặc không sai biệt lắm, cùng trên xã hội những cái kia thiếu niên bất lương giống như. Trời mới biết cùng ngươi chơi game đồng đội là người hay là yêu a. Sơ tranh đi đến kia ba con yêu trước mặt. Moa, ngươi đạp ngựa ngu xuẩn a, có thể hay không đánh. Lão tử phải chết mẹ chơi hắn ba con yêu chính có khả năng hình. Trước mặt tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Một giây sau trong đó một con yêu liền treo. Cỏ kia yêu tinh giận mắng một tiếng. Ngẩng đầu đi xem ai chống đỡ tại trước mặt bọn hắn. Người trước mặt nhịp đứng yên. Hắn chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng là yêu tinh cảm giác được một cỗ áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Hắn có một chút đứng lên. Tính cả bên cạnh mặt khác hai con yêu cũng đi theo đến. Lão đại, thế nào một cách khác yêu hô. Lão đại ta còn chưa có chết đâu, trước hết nhất đứng lên lão đại tát qua một cái. Ngươi đạp ngựa còn chơi à, chết kia yêu kêu thảm một tiếng, khác nào mình chết rồi. Lão đại đã thấy rõ đứng ở trước mặt mình người. Không, đây là một con yêu, trên người nàng có khí tức của đồng loại mà lại mạnh mẽ hơn hắn. Ngươi muốn làm gì? Lão đại cảnh giác giang hai tay, đem hai cái còn không rõ ràng cho lắm tiểu để hộ tại sau lưng. Yêu cùng yêu trước đó cũng không có như vậy hòa bình. Lợi hại đại yêu ăn tiểu yêu bình thường bất quá. Ngươi biết nơi nào có thể nghe ngóng tin tức sao? Sơ tranh hỏi hắn. Mang ta đi. Sơ tranh tiếp tục nói. Ba cái tiểu yêu đối mặt vài lần. Ngươi. Ngươi muốn mua tin tức già lớn mật vẫn là phải lớn hơn một chút, kiên trì hỏi. Ân, không phải đến tìm bọn họ để gây sự. Cái kia còn tốt. Lão đại thở phào. Đưa di động kín đáo đưa cho tiểu đệ. Tiểu đệ muốn đi mình trong túi đạp. Lão đại một cước đạp tới. Nguyết hắn một cái. Tiểu đệ có chút không bỏ. Nhưng là tại lão đại ánh mắt uy hiếp dưới, tiểu đệ bất đắc dĩ đi hướng bên cạnh. Thừa cơ bên kia quán đồ nướng trải nhiều người thời điểm, rón rén đưa điện thoại di động nhét về ăn bữa khuya khách trên thân người. Sơ tranh. Sơ tranh điều tra Lý Tiểu Ngư tư liệu, có thể tra được quá ít. Mà nguyên chủ đối với Lý Tiểu Ngư hiểu rõ cũng không nhiều. Không tra rõ ràng mình phải làm rơi cẩu vật. Tốt như thế nào vạn vô nhất thất ra tay đâu, nguyên chủ nghe người ta nói qua. Yêu tộc cùng liệt yêu sư đều có mạng lưới tình báo của mình. Người bình thường cha không được tin tức trong này đều có thể mua được. Dư Tô dẫn Sơ Tranh đi ở chợ đêm bên trên, hắn thỉnh thoảng quay đầu trái tim nhỏ đều đang run rẩy. Đây là nơi nào đến đánh yêu quái nha? Hù chết yêu. Đằng sau nữ sinh mắt nhìn thẳng đi lên phía trước. Giống như bên đường náo nhiệt hoàn cảnh. Đối với nàng mà nói không có một chút lực hấp dẫn. Hai cái tiểu tùy tùng tiến đến Dư Tô trước mặt. Lão đại. Cái này yêu lai lịch gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 712 quốc dân yêu tinh ba ta chỗ nào biết. Dư Tô chợt buồn bực, hắn chính là tại bên đường trộm cái điện thoại chơi game, ai biết liền đụng vào một người như vậy. A không đúng, là yêu ta có chút sợ. Luôn cảm giác đằng sau đi theo một con tùy thời muốn ăn rơi bọn họ đại yêu quái. Run lẩy bẩy. Dư Tô nắm tay. Dù sao chúng ta mang nàng tới liền trượt. Ăn ăn ăn. Hai cái tùy tùng đồng ý lão đại quyết sách. Có thể nghe ngóng đến tin tức cửa hàng, ngay tại đầu này chợ đêm trên đường. Lão bản nương có sinh ý. Dư Tô hướng bên trong hô một tiếng quay đầu nhìn Sơ Tranh, liền. Liền nơi này, không có phần của chúng ta à? Sơ Tranh gật đầu. Dư Tô mang theo hai cái tùy tùng lập tức chạy đi. Dư Tô ngươi thằng danh con đứng lại cho ta. Trong cửa hàng đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Tiếp lấy một bóng người từ bên trong ra. Nắm chặt Dư Tô cổ áo. Về sau kéo một cái. Thuận thế nắm chặt lỗ tai hắn. Thiếu lão nương tiền. Lúc nào còn a ôi lão bản nương. Đau đau đau, Dư Tô gào khan. Trả tiền, ta không có tiền. Dư Tô chỉ vào Sơ Tranh. Ta đây không phải mang cho ngươi khách nhân tới. Lão bản nương ngươi lại thư thả ta mấy ngày. ta cam đoan trả lại ngươi. Lão bản nương nhìn về phía đứng ở bên cạnh Sơ Tranh. Con ngươi khẽ híp một cái. Gương mặt lạ lão bản nương niên kỷ nhìn xem không lớn. Khuôn mặt ngược lại là phổ thông. Chỉ là đôi tròng mắt kia. Có chút khiếp người. Nàng buông ra dư tô bịt lấy lỗ tai, trốn đến bên cạnh. Lão bản nương đánh giá cẩn thận Sơ Tranh. Cái này yêu. Xác thực chưa thấy qua. Mà lại cũng không giống là phổ thông tiểu yêu. Mời đến. Lão bản nương liếm hạ nghi hoặc. Làm dấu tay xin mời. Quay đầu lại nắm chặt chuẩn bị trượt dư tô. Ngươi cũng cùng ta tiến đến. Cửa hàng cũng không lớn, chỉ có lão bản nương một người. Không giống như là mở cửa làm ăn, ngược lại giống chỗ ở. Lão bản nương để Sơ Tranh tùy tiện ngồi. Nếu lấy dư tô đi bên cạnh tra hỏi. Cái này yêu nhìn xem không đơn giản. Ngươi chỗ nào gặp ai biết ta ngược lại cái gì nấm mốc a? Dư tô vẻ mặt cầu xin. Ta chính là giấu nghề cơ đánh cái trò chơi. Nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Nói muốn hỏi tin tức. Không quen biết ngươi cũng dám hướng ta chỗ này lính. Xem xét ta liền đánh không lại nàng a. Dư tô đối với mình nhận biết phi thường minh xác. Cái này đại yêu quái trên thân đều là dọa người khí tức. Cưỡng ép bên trên sẽ chết được rất thảm. Đánh không lại liền hướng nàng chỗ này lính hố ai đây lão bản nương giáo huấn xong dư tô. Xuất ra nghề nghiệp tính mỉm cười đi qua. Ngươi muốn cái gì tin tức Lý Tiểu Ngư? Lão bản nương nhíu mày, Lý Tiểu Ngư nàng là liệt yêu sư người trong liên minh, ngươi nghe ngóng. Nàng làm cái gì liệt yêu sư cùng yêu là tử đối đầu. Lão bản nương nâng lên Lý Tiểu Ngư trực tiếp lộ ra chán ghét, căm hận biểu lộ. Ta cần nàng tài liệu cặn kẽ. Sơ Tranh không có trả lời lão bản nương vấn đề có thể làm được sao đương nhiên có thể. Lão bản nương bị yêu chất vấn năng lực. Lập tức bất mãn. Bất quá cái này thù lao có chút cao. Lý Tiểu Ngư dù sao cũng là liệt yêu sư người trong liên minh. Bên người nàng đi theo đều là liệt yêu sư. Muốn làm đến nàng tài liệu cặn kẽ. Có thể không dễ dàng như vậy. Bao nhiêu tiền? Tiền lão bản nương nói đây cũng không phải là tiền có thể giải quyết. Sơ Tranh. Giống như nghe thấy vương bát đản khuôn mặt bị đánh cho ba ba tiếng vang. Nghe một chút đây cũng không phải là tiền có thể giải quyết tiểu tỷ tỷ ngươi phải tin tưởng ta. Vương giả hào đã tính trước đánh cược. Không có việc gì là tiền không giải quyết được. Nếu có. Khẳng định là ngươi tiêu tiền phương thức không đúng. Sơ Tranh lạnh hừ một tiếng. Không cần tiền muốn cái gì nội đan. Lão bản nương dối ra ngón tay chí ít ba cái. Nội đan Sơ Tranh trong đầu tự động tung ra liên quan tới nội đan tin tức. Yêu tinh thông qua tu luyện có chút thiên phú yêu trong vòng 10 năm liền sẽ ngưng tụ lại nội đan. Nội đan nếu như bị cách khác yêu thôn phệ có thể tăng trưởng yêu tinh tu vi. Mà liệt yêu sư cũng có thể thông qua nội đan tăng cao tu vi. Tóm lại nội đan là cái thứ tốt nội đan tốt xấu chính là từ năm bên trên nhìn. Cùng trăm năm linh chi, ngàn năm nhân sâm một cách đạo lý. So liền là ai lớn tuổi. Lão bản nương không nói muốn bao nhiêu năm nội đan chỉ cần là nội đan là được. Sơ Tranh đi ra cửa hàng bình tĩnh nhìn qua nơi xa náo nhiệt phố dài. Vương bát đản xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tiểu tỷ tỷ đừng phương, không có tiền làm không được sự tình. Vương giả hào mười phần chấn định cho Sơ Tranh nghĩ kế, tiểu tỷ tỷ chỉ cần mua xuống nội đan là đủ. Sơ Tranh quay đầu, ta vẫn là trở về đánh nàng đi. Đơn giản thuận tiện. Tiểu tỷ tỷ liền không thể thành thục ổn nặng một chút sao đánh người là mãng phu hành vi. Vương giả hào gầm thét ngăn cản Sơ Tranh đánh người. Làm một đứng đắn bại ra hệ thống, nó thật sự mệt mỏi quá. Cần đánh người sao không cần bọn họ chỉ cần bại ra vẫn là sát vách tiểu tỷ tỷ tốt. Sát vách hệ thống thật hạnh phúc. Sơ Tranh phiền muộn đứng ở ngoài cửa. Dư tô mang theo hai cái tùy tùng lúc đi ra, liếc thấy gặp đứng ở bên ngoài Sơ Tranh, ba con yêu dọa đến run chân. Lớn, đại lão làm sao chả không đi. Sơ Tranh nghe thấy động tính quay đầu xem bọn hắn. Một lát sau hướng bọn hắn vấy gọi. Dư tô cảm giác kia là tại chiêu hồn. Hắn tại sao muốn đi giấu nghề cơ chơi game a nếu như không đi giấu nghề cơ chơi game. liền sẽ không gặp phải cái này đại yêu quái. Hối hận đến trái tim đều đang chảy máu. Đáng tiếc không có chứng dùng. Dư Tô lề mà lề mề tiến lên, ngài. Ngài còn có chuyện gì sao, nơi nào có thể mua được nội đan Dư Tô? Nội đan cái đồ chơi này không phải phổ thông thương phẩm. Lợi hại yêu đạt được nội đan trực tiếp liền ăn. Nơi nào sẽ lưu lại? Yêu trong tay khẳng định không có. Dư Tô con ngươi sáng lên, bất quá liệp yêu sư trong tay khẳng định có. Liệp yêu sư mặc dù cũng sẽ mượn nhờ nội đan tăng cao tu vi. Nhưng là có chút liệp yêu sư chuyên môn săn giết yêu, thu hoạch được nội đan, đầu cơ trục lợi giành bảo lợi. Nội đan không chỉ đối với liệp yêu sư hữu dụng, đối với người bình thường loại cũng hữu dụng. Chỉ cái bệnh đẹp cái cho kéo dài cái thọ cái gì. Bởi vậy nội đan tại người giàu vòng tròn bên trong thuộc về bán chạy phẩm. Sơ tranh nhìn không được ôm chặt chính mình. Làm cái yêu tinh thật không dễ dàng. Ai cũng ngấp nghé ta nội đan. Chờ chút. Nguyên chủ có nội đan sao giống như. Hẳn là. Có lẽ. Không có kia. Nguyên chủ nội đan đâu, yêu bị lấy đi nội đan sẽ không tử vong. Hãy cùng gà mái đẻ trứng. Cách một đoạn thời gian. Lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra mới nội đan. Bất quá cái này cách một đoạn thời gian. Là cách bao lâu. Vậy cũng chỉ có thể nhìn yêu thiên phú của mình. Rốt cuộc ngưng tụ không ra mới nội đan cũng có khả năng. Như vậy vấn đề tới nguyên chủ nội đan bị cách nào cẩu vật đào đi, sơ tranh kiểm tra hạ ký ức. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Không phương. Vấn đề nhỏ. Còn chưa có chết. Sơ tranh thoáng tỉnh táo lại. Hỏi bên cạnh dọa cho phát sợ Dư Tô. Ngươi biết bán nội đan liệp yêu sư? Dư Tô đem đầu vung thành trống lúc lắc. Liệp yêu sư hung cực kỳ, ta làm sao lại nhận biết? Túc địch a, hắn dạng này tiểu yêu. Bị liệp yêu sư trông thấy còn có thể sống xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 713 quốc dân yêu tinh 4. Dư Tô mặc dù không biết liệp yêu sư. Nhưng là hắn biết nơi nào có thể tìm được liệp yêu sư. Dù sao đều là mảnh này lăn lộn. Nếu là không đem liệp yêu sư thăm dò rõ ràng. Lúc nào bị liệp yêu sư cho bắt lấy cũng không biết. Dư Tô cùng tiểu đệ của mình núp ở nơi hẻo lánh. Nhìn xem bị sơ tranh giẫm ngồi trên mặt đất liệp yêu sư, ba yêu đồng thời phát run. Tốt mẹ nó hung tàn. Liệp yêu sư đều không phải là đối thủ của nàng. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết đại yêu quái đi. Ta thật không có. Liệp yêu sư đau đến kêu thảm, trên mặt huyết sắc dần mất, nội đan nơi nào tốt như vậy đến a? Cái này yêu quái đột nhiên xông tới, lời nói đều không nói trực tiếp cho hắn biểu diễn ngoài phố chợ bên trên. Còn hỏi hắn muốn nội đan. Hắn còn muốn nội đan. Nơi nào có còn muốn trở về đánh bà chủ kia, cái này cũng cái quái gì vậy, phiền toái. Vương bát đàn, cái này rõ ràng chính là có tiền không xài được, còn gạt ta nói tiêu tiền phương thức không đúng. Ta răng rắc, liệp yêu sư cánh tay bị giẫm răng rắc vang, cả người đau nhức đến sắp ngất đi. Chợ đen, trên chợ đen có. Liệp yêu sư không dám ở dở trò gian. Rất nhiều liệp yêu sư đều sẽ đem nội đan cầm tới trên chợ đen bán. Dạng này có thể bán đi giá cao. Nơi đó nội đan liền chỉ có thể nhìn một chút. Giá cả cao đến quá đáng. Chợ đen sơ tranh buông ra hắn, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Dư Tô. Dư Tô, làm sao mà còn nghĩ thế nào a? Dư Tô cảm thấy mình yêu hồn đều muốn dọa mất. Hắn thật sự sai rồi. Nàng cũng không tiếp tục mượn điện thoại chơi game. Chợ đen, nơi này yêu quái liên minh cùng yêu quái đều biết, bên trong trà trộn nhân loại cùng yêu quái. Tại chợ đen bên trong có cái quy định bất thành văn, không cho phép ở đây đánh nhau ẩu đả. Có ăn oán cũng phải rời đi chợ đen đi. Đây là tất cả mọi người cùng yêu đồng loạt giữ gìn quy tắc, bởi vì phải bảo đảm đến an toàn của nơi này tính. Nếu có người trái với, còn không có đánh nhau, liền bị chợ đen bên trong nhân cùng yêu đồng thời chống lại. Đây đại khái là nhân cùng yêu đoàn kết nhất thời điểm. Đương nhiên rời đi chợ đen về sau, cừu địch vẫn là cừu địch, ngươi chết ta sống vẫn là phải ngươi chết ta sống. Đi vào thời điểm, Dư Tô để sơ tranh dùng yêu lực che lấp lại. Bọn họ trông thấy Liệp Yêu Sư không có gì, nhưng là để Liệp Yêu Sư thấy rõ bộ dáng của bọn hắn liền không xong. Dư Tô nghe qua chợ đen, cái này còn là lần đầu tiên tới. Hắn một cái tiểu yêu quái, không dám tới loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể trông thấy Liệp Yêu Sư địa phương. Đây là một đầu có chút cũ kỹ đường phố. Cũng không có loại kia âm trầm rượu quyệt bầu không khí. Tương phản, nơi này và bình thường đường đi không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất đại khái chính là Sơ Tranh lúc tiến vào có thể cảm giác được một đạo cổ quái yêu khí. Cái kia đạo yêu khí đem nơi này bảo vệ, nhân loại bình thường hẳn là không nhìn thấy nơi này. Sơ Tranh nhìn xem bên đường sạp hàng bên trên đồ vật. Mình đồng tộc cũng bán, Dư Tô ôm cánh tay. Bên cạnh có người quá khứ. Hắn đều run lẩy bẩy. Nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Cái này có cái gì? Yêu cùng yêu ở giữa vốn là không hòa thuận. Yêu bị giết, cầm tới trên chợ đen bán, kiếm lấy tiền tài. Có cái gì không đúng? Yêu cũng rất thiếu tiền. Tại xã hội này yêu không có tiền không được a. Sơ Tranh, thật đáng sợ. Không chỉ có bị loài người nhớ, còn bị đồng tộc nhớ thương. Làm yêu quái như thế gian nan mà phòng đấu giá, Dư Tô chỉ vào phía trước treo bảng hiệu, đến đến. Trước đó cái kia Liệp Yêu Sư nói, muốn mua nội đan, biện pháp tốt nhất chính là đến chợ đen phòng đấu giá. Liệp Yêu Sư đều thích đem nội đan để ở chỗ này đấu giá. Thư mời. Đấu giá hội người ngăn trở bọn họ. Dư Tô. Sơ Tranh. Nào có cái gì thư mời? Sau 5 phút. Sơ Tranh cầm thư mời tiến vào phòng đấu giá. Mà tại phòng đấu giá đằng sau nơi hẻo lánh, một cái Liệp Yêu Sư che lấy sưng mặt sưng mũi mặt, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh khóc không ra tiếng. Phòng đấu giá chia làm mấy cái phòng đấu giá. Trở ra có chỉ đạo, nghĩ đấu giá cái gì trực tiếp phía trước cái kia phòng đấu giá là đủ. Hai vị tới đúng lúc, ngày hôm nay vừa vặn có nội đan đấu giá. Tiếp đãi nhân viên kiểm tra thư mời, mấy vị nhất định phải chụp sao ăn. Nhân viên nói, được rồi, bên này cần ngày trước giao nạp nhất định tiền đặt cọc. Sơ Tranh nhìn xem hắn. Nhân viên chủ động giải thích, ngài yên tâm, nếu như ngài vỗ xuống, tiền đặt cọc sẽ tự động chuyển thành đấu giá kim. Nếu như ngài không có vỗ xuống, tiền đặt cọc sẽ như số trả lại. Nhiều ít 2 triệu. Nhân viên cười nói, đây là còn chưa bắt đầu, liền đem một vài người cho loại bỏ ra ngoài. Tỷ như Dư Tô dạng này nghèo yêu, lúc này chính miệng mở rộng, không thể tin. Đắt như thế quý, đằng sau một thanh âm chen vào, đây đều là giá thấp nhất. Cái này chụp nhưng phải là nội đan. 2 triệu cũng liền đủ các ngươi vào xem. Các ngươi có vào hay không không tiến chớ trì hoãn sự tình. Dư Tô nghe ra đối phương trào phúng. Yêu tính tình vốn cũng không tốt. Lúc này bất mãn oán trở về. Ngươi làm sao nói? Đứng phía sau một cái nam nhân, toàn thân đều tản ra yêu khí. Lúc này chính ngậm lấy nụ cười dễu cợt. Các ngươi không tiến, chớ trì hoãn ta được không? Điểu ti. Đồ nhà quê. Điểu ti thổ, đồ nhà quê. Dư Tô theo bản năng nhìn xem chính mình. Nam nhân vứt cho Dư Tô một cái ánh mắt khinh bỉ, vượt qua bọn họ, cho ta một cái trên lầu. Phòng. Ngươi là yêu? Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng. Nói nhảm. Nam nhân trợn mắt chừng một cái. Yêu cũng muốn hiểu quy củ. Nữ sinh đôi chân dài quét tới, nam nhân không tránh kịp lúc bị đá vừa vặn. Yêu hóa ăn ở hình. Kết cấu thân thể cùng nhân loại là giống nhau. Sơ Tranh một cước kia, xách tại nam nhân nửa người dưới. Nam nhân đau đến gập cả người. Ngươi dám ở chỗ này đánh người? Nam nhân nhìn đau, phẫn nộ trừng mắt về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi, ngươi là người sao? Vừa rồi ta còn đánh. Có thể làm sao? Nơi này là chợ đen. Ngươi dám động thủ, chờ lấy bị đuổi ra ngoài đi. Nam nhân ngôn ngộ uy hiếp. Sơ Tranh tiến lên 2 bước. Tại nam nhân cảnh giác dưới tầm mắt, một tay lấy người đặt tại nhân viên trước mặt trên bàn. Nam nhân mặt dán băng lãnh cái bàn, không thể động đậy. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Đằng sau mấy người mặc đấu giá hồi phục sức nam nhân chạy đến. Nàng ra tay trước, các ngươi mau đưa nàng oanh ra ngoài. Nam nhân lập tức lên tiếng. Sơ tranh án lấy đầu hắn, lạnh như băng chữ nện ở nam nhân bên tai, thật dễ nói chuyện. Nam nhân bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì. Vừa rồi bởi vì đau đớn mặt đỏ lên. Lúc này xoát đến một chút trở nên trắng bệch. Mau thả hắn ra, nơi này cấm chế đánh nhau người phía sau hô. Nam nhân phất tay, không có việc gì không có việc gì, chúng ta trò đùa. Sơ tranh buông ra hắn. Nhưng tay còn nắm vuốt bả vai hắn. Nam nhân dán cái bàn. Hai chân có chút phát run. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Hướng kia mấy công việc nhân viên nói. Chúng ta chính là trò đùa. Không có việc gì không có việc gì. Mấy người kia rõ ràng có chút ngờ vực. Nhưng là chỉ cần không có đánh nhau, bọn họ cũng sẽ không quản quá nhiều. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 72 chương 714 quốc dân yêu tinh năm không nên đánh nhau. Ném câu nói này, mấy người lần lượt rời đi. Sơ tranh vỗ vỗ bả vai hắn, lần sau hiểu chút lễ phép, đừng chen ngang. Nam nhân. Vừa rồi loại kia nội đan bị người nắm vuốt cảm giác. Làm cho nam nhân không dám phản bác. Xám xịt đi đến đằng sau. Cũng không dám lại lên tiếng. Sơ tranh trên thân yêu khí thu liếm không ít. Cũng không có sống dư tô trước đó cảm giác được cường đại như vậy. Bởi vậy tại nam nhân xem ra. Đây chỉ là cái tiểu yêu. Ai biết đáng sợ như vậy. Sơ tranh ngồi ở lầu 2 trong bao xương trong tay đặt vào một quyển sách. Dư tô cùng hai cái tùy tùng đứng ở bên cạnh. Ngươi không ngồi đứng đấy làm gì đứng đấy lúc ẩn lúc hiện đầu đều muốn hôn mê. Ta. Có thể ngồi sao dư tô chỉ mình. Thẳng đến hắn tòa hạ đều còn có chút không thể tin sao. Sau đó chính là kích động. Đại lão vậy mà lại để cho mình cùng nàng bình khởi bình tỏa. Sơ tranh nếu là biết hắn ý nghĩ. Đại khái cũng chỉ có thể về lấy 6 điểm. Sơ tranh tiện tay đảo sổ. Phía trước là đấu giá quy tắc. Đằng sau nhưng là ngày hôm nay đấu giá tất cả mọi thứ. Không chỉ cái này phòng đấu giá. Còn có những khác phòng đấu giá đồ vật đều ở trên đây. Là đào móc khách hàng tiềm năng cũng là rất liều. Sơ tranh lật đến cuối cùng, cái này mới nhìn rõ nội đan. Ngày hôm nay đấu giá nội đan không nhiều không ít, vừa vặn 3 viên. 3 viên nội đan đều đánh dấu nhiều năm phần cùng đến từ cái gì yêu. Lại có 100 năm. Dư tô kinh ngạc, hiện tại 100 năm lão yêu quái, sống đều rất khó gặp. 100 năm rất ít cũng không phải. Dư tô lắc đầu. 30 năm trước mọi người chưa tỉnh lại. 100 năm đều thuộc về hạng chót. Nhưng là trận đại chiến kia về sau. Những cái kia yêu chết thì chết. Thương thì thương. Cái này 30 năm đều sẽ không dễ dàng lộ diện. Hiện tại yêu đại đa số đều là gần 30 năm mới tu luyện thành. Kiến quốc sao không phải không cho phép thành tinh. Dư tô tằng hắng một cái. 30 năm trước trận kia 3 ngày 3 đêm lôi minh. Để rất nhiều thứ đều có linh trí. Chỉ phải cố gắng tu luyện. Rất dễ dàng liền có thể biến hóa. Bọn họ cũng nói không rõ trận kia lôi kiếp là vì cái gì. Nhưng là trận kia lôi kiếp xác thực cho nhân cùng yêu đều mang đến chỗ tốt. Nguyên chủ cũng không có tại 30 năm trước tỉnh lại. Ngược lại là 30 năm sau mới thức tỉnh. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ là tham ngủ tất cả yêu 30 năm trước đều thức tỉnh sao? Nghe nói là dư tô là cách mới yêu 30 năm trước sự tỉnh, hắn cũng là nghe người khác nói. Bất quá rất bao lớn yêu không có tham dự trận đại chiến kia, lựa chọn tỷ thí. Bằng không thì cách nào có nhân loại chuyện gì? Hiện tại sớm chính là chúng ta yêu thiên hạ. Sơ tranh rất có lý tưởng. Thế nhưng là 100.000 năm qua tự nhiên định luật. Thần tiên đều trở thành lịch sử. Nhân loại vẫn tồn tại. Chứng minh người thắng cuối cùng còn là nhân loại. Dư tô nói 30 năm lôi kiếp là quà tặng. Nhưng sơ tranh không cảm thấy. Càng thấy bọn họ là đến khiến nhân loại làm thuốc bổ. Trong lúc này đan khẳng định rất đắt. Dư tô nói 100 năm à, cái này cần bao nhiêu người đoạt. Sơ tranh ném sổ, nhạt tiếng nói. Ta không thiếu tiền. Dư tô. Đại lão chính là đại lão. Tầng 2 có thể trông thấy tình hình phía dưới. Dư tô ngồi trong chốc lát. Phía dưới người nhiều lên về sau. Hắn lập tức đi đến trong suốt thủy tinh nơi đó hướng xuống mặt nhìn. Thủy tinh là đơn hướng, cũng không sợ người phía dưới nhìn gặp bọn họ. Người ngồi đầy về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cảm tạ chư vị ngày hôm nay đến. Nhìn thấy ngày hôm nay có không ít gương mặt lạ. Nghĩ đến mọi người đối với ngày hôm nay đấu giá nội đan đều hết sức cảm thấy hứng thú. Đấu giá sư hài hước khôi hài mở màn. Rất nhanh liền đem dưới đáy bầu không khí điều động. Mọi người hẳn là tại giới thiệu bên trên trông thấy. Ngày hôm nay vật phẩm đấu giá bên trong có một viên trong vòng trăm năm đan. Bởi vậy chúng ta ngày hôm nay đấu giá phương thức là buộc chặt thức, ba viên nội đan cùng một chỗ chụp. Cái gì cái này đâu còn có thể chụp tới a, ba viên cùng một chỗ chụp. Còn thế nào chụp a, trăm năm ta liền không nghĩ. Cũng mua không nổi. Thế nhưng là mặt khác hai viên. Còn có thể liều mạng. Có ý tứ gì a, đấu giá sư tiếng nói vừa ra, dưới đáy liền kích thích ngàn cơn sóng. Trước kia mặc dù từng có buộc chặt thức đấu giá, nhưng đó là thuần thục khá nhiều tình huống. Ngày hôm nay liền ba viên. Cái đồ chơi này cũng không phải mỗi ngày có. Ngày hôm nay qua, cũng không biết muốn đợi bao lâu. Lúc đầu nghĩ chụp mặt khác hai viên người, nơi nào nguyện ý. Quy củ chính là như thế định, mọi người không nên kích động. Đấu giá sư trấn an những người này. Thật vất vả để dưới trấn an tính lại. Đương nhiên quy tắc vẫn là không có sửa đổi. Phòng đấu giá chính là độc đoán. Bọn họ muốn làm sao liền làm sao. Muốn làm gì thì làm. Ba viên nội đan giá bắt đầu là 3 triệu. 3 triệu giá quy định không cao lắm, có thể nói là rất thấp. Nhưng đây chỉ là giá quy định, đằng sau sẽ thêm đến vị trí nào đi lên, ai biết a. Trăm năm nội đan, hiện tại rất khó gặp. 3.5 triệu nhất kêu giá trước chính là người phía dưới. Những người này cho dù biết cơ hội không lớn, nhưng cũng muốn thử xem. Vạn nhất liền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nện ở trên đầu mình đâu, đấu giá sư. 350 hữu hiệu. 3.6 triệu. 3.6 triệu hữu hiệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. 370 vạn 370 hữu hiệu. 4 triệu. Chàng tử người phía dưới, không biết là ra ngoài trả thù còn là thế nào, cả đám đều bắt đầu lên ào ào giá cả. Giá cả lập tức ngồi tựa như hỏa tiến đi lên kéo lên. Sơ tranh một tay chống đỡ cái cằm, không có nhìn trên đài, mà là nhìn xem đối diện. Tầng 2 phòng như vậy hết thảy có 10 cái, tầng 3 còn có. Chân chính có thực lực mua đều tại những này trong phòng. Đại lão chúng ta không gọi sao, thật nhiều tiền a, làm yêu lâu như vậy. Hắn liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, vội cái gì? Đại lão đương nhiên là cuối cùng mới ra tay. Có thể không hoảng hốt sao điệu bộ này? Có thể cướp được sao? Trước kia cao nhất có thể bán bao nhiêu? Sơ tranh cùng Dư Tô nhàn trò chuyện. Dư Tô yếu ớt mà nói, một viên trong vòng trăm năm đan, nghe nói bán được tối cao chính là 30 triệu. Mới 30 triệu. Sơ tranh lắc đầu. Dư Tô. Đại lão lắc đầu là có ý gì, đắt sao? Tầng 3 bao xương. Lý Tiểu Ngư vòng ngực đứng tại phía trước cửa sổ, vũ mị trên mặt có chút tái nhợt, lộ ra mấy phần bệnh trạng. Lý Nghiêm đứng ở phía sau, cánh tay quấn lấy băng gạc, đeo trên cổ. Nghe phía dưới kéo lên giá cả. Ầm ầm có chút lo lắng. Đại tiểu thư, ngày hôm nay viên nội đan này có thể cầm xuống sao? Mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều phải cho ta vỗ xuống tới. Lý Tiểu Ngư đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, thương thế của ta nhất định phải mau sớm khỏi. Phải. Lý Nghiêm ngừng tạm, ta vừa mới nhìn rõ nhị tiểu thư người bên kia, nàng hẳn là cũng ở nơi đây. Lý Tiểu Ngư hừ lạnh, nàng muốn theo ta đoạt cũng phải nhìn hắn có bản lãnh hay không. Lý gia gia đại nghiệp đại, nhưng không có nam nhi, chỉ có hai vị thiên kim. Có thể hai vị này thiên kim mười phần bất hòa. Lúc này tầng 2 đã bắt đầu vỗ. Tầng 2 là trực tiếp đèn sáng, sau đó giá cả sẽ trực tiếp biểu hiện tại bên ngoài phòng thủy tinh trên màn hình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 715 quốc dân yêu tinh 6 lầu 2 xuất thủ. Người phía dưới lại lên ào ào một trận. Sau đó liền yên tĩnh xuống dưới. Bọn họ nhấc lên giá. Mặc dù là bang đấu giá hội kiếm tiền, nhưng cũng có thể để mua người ra điểm huyết. tâm lý cân bằng thoải mái a, nếu không phải sợ lên ào ào quá cao. Phía trên không muốn. Cuối cùng bọn họ được đến gánh chịu kết quả này. Bọn họ sợ rằng sẽ tiếp tục lên ào ào. Này lúc giá cả đã đến 18 triệu. Tiểu thư, bên trên một viên trong vòng trăm năm đan, sau cùng giá sau cùng bất quá 30 triệu, ngày hôm nay sợ là bắt không được. Phía dưới đám người kia mua không nổi người liền đem giá cả lên ào ào đến không ít. Những người này mua không nổi còn buồn nôn hơn bọn họ một phen. Làm người phiền chán. Lý Tiểu Ngư, dự tính của chúng ta là nhiều ít? Lý Nghiêm, nhiều nhất 60 triệu. Trong vòng trăm năm đan, mặc dù bây giờ khó gặp, nhưng là vượt qua 20 triệu liền có chút không đáng giá. 30 triệu viên kia giá cao, cũng là bởi vì tại phòng đấu giá bên trên, nhu cầu cấp bách người sẽ không để ý giá cả. Giá đấu giá cách rất nhanh liền đột phá 30 triệu. Kêu giá người dần dần giảm bớt. 30 triệu là trong vòng trăm năm đan bây giờ tại trên thị trường giá cao nhất, cũng là rất nhiều người ranh giới cuối cùng. Lý Tiểu Ngư ra hiệu Lý Nghiêm bắt đầu kêu giá. Tầng 3 phòng số 2 31 triệu hữu hiệu. Tầng 3 số 1 phòng 3.200 vạn hữu hiệu. Tầng 3 số 5 phòng 33 triệu hữu hiệu. Tầng 3 phòng số 3. Tầng 3 phòng số 2. Đấu giá sư thanh âm không ngừng vang lên. Tầng 2 cơ hồ không ai kêu. Cuối cùng tầng 3 cũng chỉ còn lại số 1, số 2 cùng số 6. Giá cả đã tiêu thăng đến 40 triệu. Phòng số 2 là Lý Tiểu Ngư, số 1 phòng nhưng là Lý Gia Nhị Tiểu Thư, hai người tranh phong tương đối. Số 6 phòng cũng không có từ bỏ, thỉnh thoảng tăng giá. Đã 40 triệu viên này trong vòng trăm năm đan vỗ cũng quá cao. Không phải quên đi thôi. Đối với người có tiền tới nói, nội đan mới trọng yếu, tiền tính là gì? Người phía dưới thấp giọng thảo luận. Dồn dập suy đoán viên nội đan này cuối cùng sẽ lấy cỡ nào thiếu giá cả thành giao. Thậm chí có ít người còn đánh cược. Tầng 3 phòng số 2 60 triệu hữu hiệu đấu giá sư thanh âm rơi xuống về sau. Toàn bộ nơi trốn lâm vào trong yên tĩnh. Còn có hay không giá cao hơn, có hay không so 60 triệu cao hơn, có hay không? Có hay không, có hay không, có hay không, đấu giá sư thanh âm kích động hô hào. Thế nhưng là cũng không có người lại tiếp tục tăng giá. Liền ngay cả mới vừa rồi cùng phòng số 2 tranh phong tương đối số 1 phòng đều an tĩnh lại. Rất nhiều người suy đoán ngày hôm nay giá cả sợ sẽ là 60 triệu. Cái này đem đổi mới trong vòng trăm năm đan đấu giá giá cao nhất. 60 triệu a, ngay tại mọi người cảm thấy nội đan chủ nhân định ra thời điểm. Tầng 2 số 6 phòng đột nhiên đèn sáng. Màu đỏ số lượng chậm rãi xuất hiện. 70 triệu đấu giá sư kích động đến trên đài nhảy hạ. Sau đó bổ sung thêm tầng 2 số 6 phòng 70 triệu hữu hiệu dưới đáy quần chúng đồng thời thở hốc vì kinh ngạc. 70 triệu lần này liền tăng thêm 10 triệu, điên rồi sao, có tiền cũng không phải như thế hoa a. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía tầng 2. Lầu 2 người sớm liền từ bỏ kêu giá. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái. Vừa rồi gian phòng này người tốt giống không có kêu lên a, không có. Bại gia tử a. Bại gia tử sơ tranh chính khí định thần nhàn uống trà, Dư Tô đứng tại bàn điều khiển trước phát run. Cứ như vậy một chút. Một chút. 10 triệu liền đi ra ngoài, đời này hắn đều không có như thế hoa, trả tiền quá nhà mẹ hắn sướng rồi. 70 triệu giá cả. Biểu hiện trên đài trên màn hình. Tầng 3 người đều an tính lại, không có ai tiếp tục tăng giá. Lý Tiểu Ngư mặt âm trầm, tầng 2 số 6 phòng là ai? Lý Nghiêm lắc đầu. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ, trong này đều là ai, ai cũng không biết. Tiếp tục đại tiểu thư. Liên minh tuyển cử sắp đến, ta nhất định phải lập tức tốt. Lý Tiểu Ngư đôi mắt đẹp híp lại, đừng để nàng biết số 6 phòng là ai. Tiếp tục. Lý Nghiêm chỉ có thể tiếp tục. Tầng 3 phòng số 27,050 vạn. Tầng 2 số 6 phòng 80 triệu. T. Đấu giá sư đều bị hù dọa. 80 triệu giá tiền này thêm đến cũng thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Ngươi nói là từng chút trèo thăng lên còn tốt, cái này đạp ngựa trực tiếp liền nhảy tới. 80 triệu đã hoàn toàn vượt qua viên nội đan này bản thân giá trị. Nào có phá của như vậy có hay không? khụ khụ khụ. Có hay không so 80 triệu cao hơn đấu giá sư thanh âm đều đang phát run. Mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn sang tầng 3 phòng số 2. Lý Tiểu Ngư bên kia hận đến nghiến răng tiếp tục: đại tiểu thư, cái này vượt qua chúng ta dự toán nhiều lắm. Tiếp tục Lý Nghiêm khuyên không được Lý Tiểu Ngư. 8,050 vạn tầng 3 phòng số 2, 8,050 vạn hữu hiệu đấu giá sư cảm giác hắn sắp đến nhân sinh của mình đỉnh cao. Một viên trong vòng trăm năm đan. Dĩ nhiên đánh ra 80 triệu tầng 2 số 6 phòng đèn lần nữa sáng lên. Đấu giá sư khẩn trương nhìn xem chậm chạp hiện ra số lượng, nhịp tim giống như đều muốn nhảy ra. Hắn lần thứ nhất cảm thấy phòng đấu giá thiết kế cái này màn hình có mao bệnh. Bao nhiêu? Sẽ là bao nhiêu đâu? Cùng đấu giá sư đồng dạng chờ mong còn có phía dưới quần chúng. Làm trên màn hình đằng trước cho thấy một nửa, dưới đáy chính là một tràng thốt lên âm thanh. 9, 9 ngàn vạn, thật là 9 ngàn vạn tầng 2 số 6 phòng 9 ngàn vạn hữu hiệu âm. Lý Tiểu Ngư một quyền nện ở bàn điều khiển bên trên. Đám người chỉ nhìn thấy ba bên ngoài lầu đèn chớp tắt. Lầu 3 này phòng số 2 khách nhân là bị giận điên lên sao? Đấu giá sư cũng nhìn chằm chằm cái kia không ngừng lấp lói đèn. Đèn chớp tắt tốc độ giảm bớt. Sáng, diệt, càng ngày càng chậm. Đèn lấp lói xuống. Mắt thấy là phải toàn bộ dập tắt. Kết quả một giây sau lại bá một cái sáng lên ổn định. Đấu giá sư cầm ống nói tay tất cả đều là mồ hôi. Ngưng thần chờ lấy tầng 3 phòng số 2 màn hình. Nhưng mà tầng 3 phòng số 2 không có động tính. Tầng 3 phòng số 2 khách nhân còn tăng giá sao? Đấu giá sư nhắc nhở. Lý Tiểu Ngư tức giận đến đập bàn điều khiển. Còn thêm cái gì à, thêm. Lý Tiểu Ngư từ bên cạnh trong video mới phát hiện mình gian phòng này đèn sáng rỡ. Nàng nhìn về phía bị mình đập hư bàn điều khiển. Lý Tiểu Ngư vị trí chính dễ dàng trông thấy tầng 2 số 6 phòng. Ở bên trong là ai? Thêm đại tiểu thư ngài bình tĩnh một chút. Hắn đã nghĩ như vậy muốn, vậy liền để cho hắn. Lý Tiểu Ngư lúc này rất tỉnh táo, bất quá hắn làm sao cũng phải ra điểm huyết. Nếu như sơ tranh biết Lý Tiểu Ngư ý nghĩ lúc này, đoán chừng sẽ cho nàng phát người tốt tạp. Lý Tiểu Ngư đem giá cả thêm đảo 9 ngàn vạn 3 triệu. Sơ tranh bên kia đột nhiên không có động tính. Lý Tiểu Ngư nhíu mày. Số 6 phòng không thêm rồi. Lý Nghiêm nơm nớp lo sợ. Đại tiểu thư, hắn thật sự nếu là không thêm, chúng ta trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến như vậy vốn lưu động. Đấu giá hội quy củ, đấu giá sau khi kết thúc sau 2 giờ không thanh toán, liền sẽ làm trì hoãn xử lý. Đến lúc đó chồng chất tiền phạt, cũng là một bút con số không nhỏ. Lý Tiểu Ngư cũng nhíu mày, đáy lòng có chút bất an. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 716 quốc dân yêu tinh 7-100 triệu tại Lý Nghiêm cùng Lý Tiểu Ngư coi là muốn đập ở trong tay chính mình thời điểm. Đấu giá sư phấn khởi thanh âm. Trong không khí nổ tung. 100 triệu. Lý Tiểu Ngư nhìn phía dưới ồn ào đám người. Nhíu chặt mày liễu triển khai. Cười lạnh một tiếng. Đi thăm dò hạ số 6 phòng là ai. Có tiền mua cũng phải có mệnh cầm mới được. Vâng. Lý Tiểu Ngư đi ra bao xương bên kia, cùng nàng giống nhau đến mấy phần nữ tử, mang người chậm rãi đi tới. Dù dung mạo tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Lý gia nhị tiểu thư càng giống một cái tiểu thư khuê các, khắp nơi đều lộ ra tuyển tú dịu dàng. Nàng hai tay thả trước người, bộ pháp sắm độ cong đều cơ hồ nhất trí. Tỉ tỉ. Lý gia nhị tiểu thư cười kêu một tiếng. Mang theo ăn cần hỏi. Tỷ tỷ sắc mặt không tốt lắm. Thế nhưng là không thoải mái. Lý Tiểu Ngư chừng nàng một chút. Nàng minh biết mình bị thương. Hiện tại còn như thế hỏi. Không phải liền là hướng nàng trên vết thương sát mối sao? Lý Tiểu Ngư nghĩ đến tình huống hiện tại. Không cùng nàng chính diện lên xung đột. Lắc lắc bờ eo thon rời đi. Tỷ tỷ, ngươi muốn chú ý thân thể. Lý gia nhị tiểu thư thanh âm riêu riêu truyền đến. Lý Tiểu Ngư siết chặt nắm đấm, đi được càng nhanh. Lý Tiểu Ngư sắc mặt bất thiện trở lại trụ sở. Hầu hạ người thấy thế, cũng không dám thở mạnh. Cúi đầu làm bộ mình không tồn tại. Tiện nhân Lý Tiểu Ngư ào ào quẳng không ít thứ. Lý Nghiêm trở về thời điểm trông thấy chính là cái này đầy đất bừa bộn. Hắn cẩn thận tiến lên, đại tiểu thư. Lý Tiểu Ngư xoay người. Đồ đâu? Lý Nghiêm trầm mặt hả. Phòng đấu giá không cách nào ra tay. Ta phái người ở bên ngoài trông coi. Nhưng là gian phòng kia một mực không ai ra. Cho nên đồ vật không có lấy tới. Lý Tiểu Ngư tức giận đến ngực đau, cắn răng hỏi, là ai tra được chưa? Lý Nghiêm tiếp tục lắc đầu. Hoàn toàn không biết là ai hoa 100 triệu mua đi viên nội đan kia. Phế vật, phế vật, phế vật, khổ khổ khục. Đại tiểu thư. Bác sĩ. Gọi bác sĩ không chỉ Lý Tiểu Ngư nghĩ tra thân phận của Sơ Tranh. Còn có những người khác cũng muốn tra thân phận của nàng. Bất quá không có một người trông thấy Sơ Tranh. Lúc này gây nên đám người chú ý, Sơ Tranh đã mang theo Dư Tô về đến lão bản nương nơi đó. Lão bản nương không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ làm ra một viên trong vòng trăm năm đan. Dư Tô lôi kéo lão bản nương, sinh động như thật đem phòng đấu giá sự tình cho nàng nói một lần. Lão bản nương nghe được kinh ngạc lại khiếp sợ. Dư Tô cả người đều tải bay. Yêu sinh không giả được a. Lão bản nương đến cùng là thấy qua việc đời, rất nhanh liền tìm về suy nghĩ của mình. Lý Tiểu Ngư là Liệp Yêu Sư Liên Minh thành viên. Liệp Yêu Sư Liên Minh sắp tuyển cử tiếp theo nhâm phó chủ tịch. Lý Tiểu Ngư là tranh cử người. Lý Tiểu Ngư người này bản sự thật lợi hại. Chết trên tay nàng yêu không ít. Nhưng là Lý Tiểu Ngư không được Lý gia thích. Nàng nghĩ tuyển cử bên trên chủ tịch. Chỉ sợ đến tốn nhiều sức lực. Lão bản nương nói ra gần nhất tin tức. Sau đó nói còn lại ta sẽ chỉnh lý tốt sau để Dư Tô đưa cho ngươi. 100 triệu mua bán a. Đạp ngựa có chút tay run. Lão bản nương đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Một thanh khoác lên Dư Tô trên bờ vai. Lão bản nương làm gì? Dư Tô cảnh giác. Ta thật sự không có tiền, run chân, dìu ta hả. Lão bản nương bóp hạ Dư Tô mặt, tiền của ngươi liền xóa bỏ. Đây chính là trong vòng trăm năm đan, nàng coi như đổi tay bán, cũng có thể kiếm không ít tiền. Dư Tô thiếu điểm này tiền tính là gì? Thật sự Dư Tô con ngươi sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, bà chủ kia. Có thể hay không lại mượn? Cút ấm! Dư Tô cùng ba cái tùy tùng bị ném ra cửa hàng, cửa kém chút ném tới trên. Mặt bọn họ, không có mượn hay không? Hung áp như thế làm gì? Xứng đáng tìm không thấy đối tượng. Hai cái tùy tùng giả bộ như không nhìn thấy lão đại bọn họ chật vật dạng. Lão đại, chúng ta đi làm cái gì a? Giấu nghề cơ chơi đùa không có tiền đồ. Dư Tô chửi một câu. Tùy tùng hai yêu tổ. Chúng ta gọi là trộm sao? Chúng ta kia là mượn. Dư Tô uốn nắn. Tùy tùng hai yêu tổ. Có khác nhau sao? Sơ Tranh trở lại tứ hợp viện tắm một cách liền lên giường ngủ. Nửa đêm thời điểm, Sơ Tranh bị thanh âm kỳ quái đánh thức. Thanh âm kia sột sột soạt soạt, giống con chuột. Sơ Tranh bị làm cho tâm phiền, xoay người bịt lấy lỗ tai ngủ tiếp. Có thể thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, giống như là tại bên tường. Con chuột cào tường. Sơ Tranh mở mắt ra chừng mắt tường. Hơn nửa đêm con chuột thành tinh sao? Sột sột soạt soạt. Sơ Tranh hai tay bịt lỗ tai. Ta cái gì đều không nghe thấy. Sụt sụt soạt soạt. Vì cái gì thính lực muốn tốt như vậy? Sơ Tranh ngồi xuống. Từ đầu giường túm thứ gì. Ở trên tường phủi đi hai lần. Xem ai thanh âm cực kỳ đi đến. Tất tất tác tác thanh âm lập tức biến mất. An tĩnh. Sơ Tranh nhìn chằm chằm tường nhìn một hồi, thả đồ xuống, ngã đầu ngủ tiếp. Bất quá 5 phút đồng hồ. Sụt sụt soạt soạt. Thanh âm so vừa rồi lớn hơn. Mới vừa rồi là một con chuột, hiện tại chính là 10 con. Moa! Sơ Tranh mắng một tiếng, một cước đạp ở trên tường. Có bệnh a! Sơ Tranh xoay người. Mở cửa ra ngoài. Đi đến một nửa lại đổ về đến ôm gối đầu đổi cái gian phòng. Sơ Tranh ngủ vừa cảm giác dậy. Sắc trời đã sáng rõ. Nàng đến trong viện rửa mặt một chút. Lúc này mới vây quanh đằng sau đi xem một chút đêm qua cách nào cậu yêu tinh quấy dày nàng đi ngủ. Đằng sau có một cây rất lớn tươi tốt, cành cây mở rộng cơ hồ ngăn trở phía trước một nửa nóc phòng. Sơ Tranh nhìn một chút gốc cây kia. đi đến nàng tối hôm qua đi ngủ bên tường. Mặt đất có đồ vật gì lôi kéo vết tích. Vết tích trải rộng ở phủ cận đây. Một mực hướng đại thổ bên kia kéo dài. Sơ Tranh tại bên tường đứng một lúc, theo vết tích đi đến cây đại thổ kia dưới, đưa thay sờ sờ. Chính là một viên phổ thông cổ thụ, không có yêu khí. Sơ Tranh ánh mắt lệch ra, phát hiện đằng sau trên tường rào mở ra một cánh cửa, cửa bị xích sắt khóa lại. Xích sắt đã rỉ sét, nhìn qua đã hồi lâu không ai động đậy. Mà những cái kia lôi kéo vết tích liền biến mất ở cổng. Xích sắt là từ bên này khóa, chứng minh ở trong đó cũng là gia đình này. Sơ Tranh móc điện thoại ra cho chủ phòng gọi điện thoại. Cái kia à? Là cái nhỏ từ đường, liền lúc trước dùng để cung phụng bài vị cái chủng loại kia từ đường. Bất quá ta ra ra kia thay mặt. Nơi đó liền khóa lại. Ta cũng không tiến vào qua. Ta nghe ra ra nói bên trong không có thứ gì. Tổ tông bài vị chiến loạn thời điểm đều dọn đi rồi. Về sau cũng không có chuyện về đến. Nơi đó liền bỏ trống xuống tới. Ngươi nếu là cần chỉnh đốn và cải cách, tùy ý là được. Từ đường Sơ Tranh dẫm lên bên cạnh đồ vật, hướng bên trong nhìn một chút. Bên trong còn rất rộng rãi, tự mang lấy một cái tiểu viện tử, trong viện cỏ hoang mọc thành bụi. Từ cửa phương hướng, có thể mơ hồ trông thấy một đầu đá xanh trải ra con đường. Một đường kéo dài đến cách đó không xa phòng ở. Rồi cùng phổ thông phổ biến từ đường không sai biệt lắm, nhìn qua có chút niên đại. Theo lý thuyết nhiều năm như vậy không có phản ứng, phòng ở coi như không đổ, cũng phải cũ nát không chịu nổi. Có thể tòa kia. Nhìn qua cùng phía trước những này có người bảo dưỡng phòng ở không có gì khác biệt. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, bước nhanh đi trở về phía trước. Ngày mai sẽ dọn nhà không lập tức chuyển nơi này có chút kỳ quái. Nàng cũng không muốn gây phiền toái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 717 quốc dân yêu tinh 8 tối mai tớ còn đang trên xe về lại Quảng Nam. Nên mai chúc mọi người ngủ sớm hẹn trưa này 05 tháng 3 năm 2019 tớ bóp chuyện nhé. Sơ Tranh không có thứ gì dễ thu dọn. Tại chỗ liền muốn rời khỏi. Chân trước bước ra cửa sân, chân sau vương giả hào thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ ẩm. Mời thu hoạch tìm ẩn thẻ người tốt một chương, cứu vứt hắc hóa tìm ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ tiến về từ đường ngươi tìm kiếm thẻ người tốt. Sơ Tranh. Âm cửa sân bị đạp đến đằng sau, phát ra một tiếng âm thanh lớn. Đúng lúc cổng có người đi ngang qua, dọa đến bỗng nhiên tại nguyên chỗ, hướng phía Sơ Tranh nhìn bên này tới. Âm người kia còn không thấy rõ người. Bên tai có là một tiếng vang thật lớn. Cửa sân bị người từ bên trong đóng lại. Giữa ban ngày gặp bệnh tâm thần rồi người kia chỉ cảm thấy phủ cận có chút lạnh, tranh thủ thời gian chạy chậm đến rời đi. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào vớ ngực. Kém chút liền bị người nhìn thấy. May mắn nàng phản ứng nhanh. Sơ Tranh âm u nhìn chằm chằm cửa, lại nhấc chân đạp một cái. Cửa. Sơ Tranh đứng tại bị xích sắt khóa lại trước cửa. Xích sắt vết gì loang lổ. Mắt xích mắt ở đâu Sơ Tranh đều đã nhìn không thấy. Nàng lấy ra một cây búa, hướng phía xích sắt chém đi xuống. Bang Sơ Tranh chỉ cảm thấy hổ khẩu hơi nha. Một cỗ khổng lồ yêu khí. Chấn động đến nàng hướng phía sau lui lại mấy bước. Này nha. Lại có yêu khí. Sơ Tranh mặt đơ lấy khuôn mặt nhỏ. Lắc lắc tay. Mũi chân tại mặt đất điểm hạ. Làm ra một bộ dùng càng lớn kình đánh cho tư thế. Một giây sau, Sơ Tranh thân thể nhảy lên, dễ dàng dẫm lên tường vây, rơi trong sân. Sơ Tranh dẫm lên một chỗ cỏ hoang có chút cổ quái, quay đầu nhìn lại tường vây. Trên thân ngân quang lấp lóe, ở trên người nàng hình thành một cái vòng bảo hộ. Sơ Tranh quay trở lại, đưa tay đi sở hư không. Quả nhiên cảm giác được một cỗ yêu khí. Cùng kia khóa lại yêu khí giống nhau như đúc. Nếu như người bình thường cứ như vậy xông tới, đoán chừng sẽ bị yêu khí cắt thành phiến. Bình thường nhân thiết hạ dạng này phòng hộ, nhiều lắm thì đem người đánh bay. Cái này trực tiếp cắt miếng. Thật sự là ác độc. Sơ Tranh mò xuống thủ đoạn, ngân tuyến cọ nàng một chút. Trong viện cùng nàng ở bên ngoài trông thấy không có gì khác biệt, cỏ hoang sắp không có qua nàng đầu gối. Sơ Tranh dẫm lên cỏ hoang, đi đến tòa kia từ đường trước. Từ đường cửa không có khóa lại, Sơ Tranh thử đẩy cửa môn một tiếng từ từ mở ra. Sơ Tranh hướng bên trong nhìn một chút, tia sáng ảm đạm, lộ ra quạnh quẽ, hào vô nhân khí. Mặt đất phủ lên bàn đá xanh, rất là sạch sẽ. Ở giữa đặt một chương kiểu cũ ghế đu, cái ghế chính kẹp kẹp kẹp kẹp đong đưa. Sơ Tranh, lần này thẻ người tốt là cái ruột gì à? Ruột không, không thể nào. Nói yêu không nói ruột, yêu ruột không đồng tông a. Sơ Tranh hướng càng sâu xa nhìn lại, phía trước có cái bình phong chặn tầm mắt của nàng. Nhưng là bình phong trên có đảo mơ hồ hình dáng, từ cái bóng bên trên nhìn nên là cái nam nhân, tay chống đỡ cái đầu, nửa nằm tư thế. Sơ Tranh trần chờ dưới, nhấc chân đi vào. Cái kia đảo cái bóng không nhúc nhích, bình phong dần dần tới gần, đằng sau đồ vật cũng dần dần hiển lộ ra. Sơ Tranh trước nhìn thấy chính là một chương mỹ nhân giường. Mỹ nhân giường bên trên nằm một cái dung mạo kinh người nam tử. Nam tử thân mang phức tạp lại hoa lệ trường sam, tán tại mỹ nhân giường bên trên, giống như nở rộ phồn hoa. Ung dung hoa quý, tuyệt sắc khuyên thành. Trông thấy hắn một khắc này, giống như thời không rối loạn. Bốn phía tràng cảnh biến thành giường cột chạm trổ cung điện, hết thảy đều sáng lên. Sơ Tranh vừa định tiến lên, mỹ nhân giường bên trên nam tử tiệt vũ run lên chậm rãi mở mắt mở. Bốn phía sáng tỏ tràng cảnh xuất hiện vết dạn, mạng nhện giống như cấp tốc lan tràn. Tiếp theo một cái chớp mắt còn như mặt gương bị đánh nát. Cả phòng đều âm tối xuống, một luồng hơi lạnh từ dưới chân bay lên, bốn phía trong nháy mắt biến thành tu la tràng. Sợ hãi kinh dị kiềm chế đấu đá tới, khiến cho người thở không nổi. Mà tu la tràng ở giữa người kia, liền mỹ nhân giường bên trên mở mắt ra nam tử. Hắn là tỉnh lại tu la, vô thanh vô tức, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Tiểu yêu nam tử chậm rãi ngồi xuống. Một đôi mực đồng bên trong ẩm ẩm có màu đỏ quang ảnh lưu động. Thanh âm của hắn giống là đến từ xa xôi thời không, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo êm tai, muốn đắm chìm trong thanh âm kia bên trong. Nhưng mà một giây sau liền bị sợ hãi càn quét. Bên tai có quần áo vạch phá không khí thanh âm, Sơ Tranh phía sau lưng phát lạnh. Ngón tay lạnh như băng chế trụ Sơ Tranh yết hầu. Ngươi tới làm gì? Nhìn ta chết chưa sao? Thanh âm của nam nhân tại vang lên bên tai. Sơ Tranh có thể cảm giác được trên người hắn phun trào yêu khí, cùng hắn trong giọng nói xen lẫn khí tức tà áp. Vậy ngươi có thể phải thất vọng. Hắn âm điệu kéo đến dài mà chậm, ở vào tình thế như vậy có vẻ hơi ruột dị. Sơ Tranh không nhúc nhích, mặc cho nam nhân bóp lấy cổ mình. Thẻ người tốt lời hại a, cũng dám đồng thủ với ta, ta có thể làm rơi hắn sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi tùy ý. Vương giả hào từ bỏ trị liệu. Sơ Tranh kích động bóp ra tay cổ tay. Ngươi biết ta à? Ngươi không phải đến xem ta sao? Nam nhân mặc dù từ phía sau bóp lấy nàng, thế nhưng là thân thể cách nàng có chút khoảng cách. Ta không biết ngươi. Sơ Tranh bình tĩnh trả lời. Mặc dù dung mạo ngươi thật đẹp, cũng đúng là ta thẻ người tốt, nhưng ta thật sự không biết ngươi, ta hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Sơ Tranh nhìn không thấy người phía sau, chỉ có thể cảm giác được hắn bóp lấy mình tay, dùng sức về sau lại buông ra. Ngay tại hắn chuẩn bị triệt để buông ra thời điểm, Sơ Tranh bắt lấy hắn cánh tay, hướng phía trước kéo một cái, trực tiếp ngã tại mỹ nhân giường bên trên. Xoạt, nam nhân tứ chi bên trên hiển lộ ra xích sắt tới. Sơ Tranh vốn định tiến lên động tác một trận, rút lui đến bên cạnh. Ánh mắt theo xích sắt kéo dài phương hướng nhìn lại, xích sắt bị cố định ở phía sau trên tường. Thẻ người tốt lại bị người quan ở đây cách này. Không phải tiện nghi ta sao? Tiểu tỷ tỷ xin ngươi đừng biến thái như vậy, cầm thú được không, như thế đối đãi thẻ người tốt. Ngươi là muốn cho hắn hận chết vẫn là thế nào? Tiểu tỷ tỷ ngươi phải làm là thả hắn ra ngoài. Đây mới là một người thân là người tốt phải làm. Mỹ nhân giường bên trên nam tử đứng dậy tùy ý kéo xuống xích sắt, mực đồng bên trong hồng quang lưu động. Ngươi là nàng người nào? Ai ngươi đạp ngựa đem ta nhận thành người nào? Kiêu Nguyệt. Sơ Tranh đối với danh tử này hoàn toàn xa lạ, nghe đều chưa từng nghe qua. không biết. Không gian đột nhiên an tĩnh lại. Nam tử ngồi ở mỹ nhân giường bên trên. Trong mắt của hắn tà ác không che giấu chút nào. Rơi vào sơ tranh trên thân. Không chút kiêng kỵ đánh giá. Giống như tại cân nhắc nàng nói thật giả. Giây lát, nam tử đánh vỡ yên tĩnh tiểu yêu. Ngươi tốt nhất không có gạt ta bằng không thì. Sơ tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Thật lòng hỏi. Bằng không thì như thế nào? Nam tử hừ cười một tiếng. Một giây sau nụ cười biến mất. Cái kia trương làm người sợ hãi thán phục khuôn mặt tuấn tú bên trên. Chỉ còn lại làm người sợ hãi tà ác. Bằng không thì ta liền ăn hết ngươi. Chỉ bằng ngươi? Sơ tranh ánh mắt rơi vào xích sắt bên trên. Ngươi đang chất vấn ta? Ngươi muốn thật sự lợi hại. Sao lại bị người xích ở đây trên người? Ngươi xích sắt chính là để cho người ta đến chất vấn. Còn ăn hết ta, nghĩ hay lắm đâu. Nam tử trầm mặt xuống. Ngươi lại không sợ ta? Sơ tranh mặt không thay đổi đứng ở đó một bên. Ánh mắt càng là không có chút rung động nào nhìn xem hắn. Tựa như nhìn một kiện phổ thông vật phẩm. Ngươi có gì phải sợ? Còn không phải ta thẻ người tốt. Ngươi còn bị buộc lấy đâu. Sợ cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 718 quốc dân yêu tinh chín nam tử nhiều hứng thú lộ ra một vòng mang theo tà ác cười. Tiểu yêu ngươi tên gì? Sơ tranh bị hắn nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên cũng dâng lên một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Thật giống như trước mặt không phải là người, mà là một cái từ tu la tràng bên trong bò ra tới ác ma. Thẻ người tốt có chút dọa người. Sơ tranh chấn định hỏi lại, ngươi tên gì? Ta nam tử có chút nhíu mày. Tiểu yêu, đây là ta đang hỏi ngươi, ngươi làm sao như thế không có có lễ phép thích nói. Dù sao ta biết. Sơ tranh quay người liền hướng ngoài cửa đi. Ngươi chính mình đợi đi. Nam tử. Uy, sơ tranh cũng không quay đầu lại rời đi, cũng đóng cửa phòng lại. Nam tử vòng qua bình phong, hướng mặt ngoài nhìn lại, nửa ngày mới nhẹ xách một tiếng. Buổi chiều. Dư tô cho sơ tranh đưa tới Lý Tiểu Ngư tư liệu. Lý Tiểu Ngư cuộc đời đều ghi lại, từ lúc nào sinh ra đến bây giờ làm qua thứ gì cơ hồ đều có. Lý Tiểu Ngư người này cũng coi là một thiên tài. Khi còn bé liền biểu hiện bất phàm năng lực học tập cũng nhanh hơn người khác. Nhưng là Lý Tiểu Ngư cũng không được sủng ái. Tục truyền Lý Tiểu Ngư cũng không phải là Lý gia gia chủ đứa bé, mà là tại Lý Tiểu Ngư mẫu thân gả vào Lý gia trước liền mang thai. Bất quá đây là nghe đồn, không có thể tin chứng cứ. Tóm lại Lý Tiểu Ngư mặc dù có thiên phú, nhưng tại Lý gia không bằng Lý gia nhị tiểu thư được sủng ái, đây là sự thật. Lý Tiểu Ngư bây giờ là liên minh thành viên, mà liên minh phó chủ tịch một vị trống chỗ, Lý Tiểu Ngư dự định cạnh tranh vị trí này. Đồng thời Lý gia nhị tiểu thư cũng muốn tranh cử vị trí này. Trừ những tài liệu này còn có rất nhiều loạn thất bát tao tin tức ngầm. Sơ tranh khép lại tư liệu. Liệp yêu sư liên minh. Tổ chức này đối với yêu rất không hữu hảo. Ban đầu thành lập là vì bảo hộ người bình thường, không nhận yêu xâm hại. Nhưng là đến bây giờ, liệp yêu sư liên minh đã trở thành một chủ động săn giết yêu tổ chức. Đã bọn họ là khoảnh khắc chút hại người yêu. Hiện tại chỉ cần là đụng tới cũng mặc kệ ngươi là tốt yêu vẫn là xấu yêu trước hết giết lại nói. Liên minh liệt yêu sư thật là đáng sợ, liền trước mấy ngày ta còn nhìn gặp bọn họ giết yêu. Hiện tại chúng ta những này tốt yêu cũng không dám tùy tiện trên đường đi dạo, bị liệt yêu sư trông thấy liền xong con bê. Dư tô ở bên cạnh cào nhàu. Không có yêu đối phó bọn hắn yêu cùng người lại không giống. Dư tô nói. Liệp yêu sư tùy tiện liền có thể gọi tới một xe người. Yêu nơi nào có thể tùy tiện gọi đến như vậy nhiều yêu coi như gọi tới. Nói không chừng đánh lấy liền lên nội chiến. Yêu nhiều nhất có thể tạo thành một cái tiểu đoàn thể mà lại cơ bản từ đồng tộc tạo thành. Đại quy mô đoàn thể căn bản không có khả năng. Yêu chính là thần kỳ như vậy giống loài. Dư tô lại nói. Ta nghe nói 30 năm trước. Chính là đánh lấy đột nhiên lên nội chiến. Làm cho nhân loại chui chỗ trống. Những cái kia đại yêu càng là chỉ lo chính mình. Giết mắt đỏ nói không chừng mình yêu đều giết mấy cái. ai còn sẽ quản những khác yêu. Sơ tranh, không có yêu muốn làm cái yêu vương Dư Tô cẩn thận hồi tưởng dưới. Kết hợp mình nhiều năm như vậy kiến thức. Lắc đầu, còn thật không có. Sơ tranh, không tổ chức không kỷ luật, liền cái yêu vương đều không có yêu muốn làm. Ngươi không thua ai thua giới này yêu không được a, quá không có chí khí. Chúng ta yêu chính là trời sinh tính thoải mái. Không muốn quản giáo những khác yêu. Cũng không nguyện ý bị yêu quản giáo. Dứt khoát mọi người liền các chú ý các tốt. Sơ tranh là rất thoải mái. Thoải mái đến toàn tộc đều bị người đè lên đánh. Hiện tại còn trở thành nhân loại di động bảo khố. Cũng không phải rất thoải mái nha. Gõ gõ. Có người sao bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sơ tranh nhìn về phía Dư Tô. Dư Tô, nhìn ta làm gì? Tìm được ngươi rồi. Dư Tô cuồng lắc đầu kinh hồn tán đảm. Đại lão, đây là trụ sở của ngươi. Làm sao có thể là tìm đến hắn? Đại lão nghĩ gì thế Sơ tranh? Thế nhưng là ta cũng không nhận ra người nào. Đi mở cửa. Sơ tranh chỉ huy Dư Tô. Dư Tô hướng đằng sau hai cái tùy tùng vung xuống tay. A, hai cái tùy tùng tè ra quần chạy trở về đến trốn ở Dư Tô đằng sau. Kêu cái gì lão? Lão đại, Liệp Yêu Sư một người trong đó tùy tùng chỉ vào cổng run rẩy trả lời. Liệp Yêu Sư cổng có 5 người tiến đến. Bọn họ mặc dù xuyên khác biệt phục sức, nhưng là ngực đều mang Liệp Yêu Sư liên minh hôn chương. Một chút liền có thể nhìn ra. Dư Tô thấy rõ mấy người kia, cũng bắt đầu run. Liệp Yêu Sư làm sao lại xuất hiện ở đây? Đại lão đúng, đại lão bảo mệnh. Dư Tô mang theo tùy tùng cấp tốc trốn đến Sơ tranh đằng sau. Sơ tranh ngồi tại nguyên chỗ, khí định thần nhàn uống trà, đối với người tiến vào nhìn như không thấy. Lỗ đội quả nhiên là yêu. Người tiến vào, nhìn xem Dư Tô cùng hắn tùy tùng. Dư Tô cùng tùy tùng run lời hại hơn, xem bọn hắn làm gì, nhìn đại lão a cái kia nữ. Có chút kỳ quái, ta không có trông thấy nàng yêu khí. Là người sao không quá giống a? Còn có cô gái này nhìn gặp bọn họ cũng quá chấn định. Liền xem như người bình thường. Có người tiến đến, cũng phải nghi hoặc cùng sinh khí. Nàng ngược lại một điểm động tính đều không có. Quản nó đây này, trước cầm xuống lại nói có người kích động. Những người còn lại cũng dồn dập phụ họa. Được gọi là lỗ đội nam nhân đưa tay, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người phía sau đối mặt vài lần, lập tức an tính lại. Nàng đằng sau ba con yêu, rõ ràng biết bọn hắn. Biết bọn họ là ai. Còn có thể chấn định như thế. Mặc kệ là người hay là yêu, đều không giống như là người bình thường. Lỗ đội hướng trong sân đi. Như ưng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Sơ tranh. Xin hỏi ngươi là chủ nhân của nơi này? Sơ tranh đặt chén trà xuống, chậm chạp ngước mắt nhìn sang. Làm gì chúng ta phát giác được nơi này có yêu khí, cho nên muốn kiểm tra một chút. Không biết có thể lỗ chào đội ngũ mạo trưng cầu ý kiến. Sơ tranh chỉ hướng phía sau Dư Tô. Bọn họ Dư Tô run lẩy bẩy, ai oán nhìn xem Sơ tranh. Đại lão tại sao có thể đối đãi bọn hắn như vậy? Đây chính là Liệp Yêu Sư liên minh a, rơi vào trong tay bọn họ nhất định phải chết. Lỗ đội không nghĩ tới Sơ tranh cứ như vậy vạch đến, cứng lại, lắc đầu. Không phải, kia ba con tiểu yêu trên thân yêu khí quá yếu, không phải bọn họ muốn tìm. Vậy trong này không có những khác yêu, để nghĩ ngươi đi địa phương khác tìm xem. Sơ tranh mặt không thay đổi hạ lệnh trục khách. Lỗ đội cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp bắt lại. Muốn làm sao cha liền làm sao cha. Người phía sau bị Sơ tranh thái độ chọc giận. Lỗ đội, động thủ đi đừng nói nhảm. Lỗ đội đại khái là nghĩ đến, có thể hòa bình giải quyết liền hòa bình giải quyết. Nhưng là hiện tại Sơ tranh không phối hợp thái độ, tăng thêm đằng sau đồng bạn thúc giục, lỗ đội vung xuống tay. Đằng sau bốn người đồng thời bay người lên trước. Sơ tranh trước mặt bốn bàn bị một luồng kình phong vỗ chia năm xẻ bảy. Dư Tô cùng hai cái tùy tùng dọa đến hướng bên trong vọt. Tùy tùng, lão đại, chúng ta không giúp đại lão sao? Dư Tô chừng hắn. Ngươi đánh thắng được Liệp Yêu Sư tùy tùng. Đánh không thắng. Cho nên, chúng ta muốn tránh tốt. không thể cho đại lão liếm phiền phức. Cho đại lão âm thầm cố lên là tốt rồi tùy tùng. Lão đại nói đúng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 719 quốc dân yêu tinh 10 chân thành cảm ơn lâu chi u đề cử hai nguyệt phiếu lỗ đổi thân thể bị đạp bay. Đập trong sân. Bàn đá xanh đều vỡ vụn ra. Mặt khác hai cách đội viên ý đồ tiến lên. Còn không có tới gần sơ tranh. Thân thể bỗng nhiên bị định tại nguyên chỗ giống như. Bọn họ cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt đất có ngân quang lấp lóe. Mà thân thể của bọn hắn bị những cái kia kỳ quái ngân quang trói buộc. Cái này, đây là vật gì? Bọn họ hướng sơ tranh bên kia nhìn lại. Nữ sinh đứng tại hai người bọn họ trong đồng bạn ở giữa. Đồng bạn làm công kích hình. Giống như bọn họ, cũng giống là bị cố định trụ. Nữ sinh nhấc chân chậm rãi từ giữa đó thông qua. Làm nàng vượt qua bọn họ kia hai người đồng bạn đột nhiên tán loạn. Hóa thành bột phấn phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Yên tĩnh hoàn cảnh, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy bột phấn rơi trên mặt đất thanh âm. Hai người trong hai người tâm chỉ còn lại rung động cùng hoảng sợ. Lỗ đội một người trong đó hô to một tiếng. Nhưng bọn hắn lỗ đội lúc này chính nằm trên mặt đất kêu rên, nơi nào có thời gian cứu bọn họ. Lỗ đội trơ mắt nhìn mặt khác hai người đồng bạn cũng biến mất. Sơ tranh quay người tinh xảo giữa lông mày thanh lãnh như xương ẩm ẩm có khinh thường quần hùng trương dương cuồng vọng. Kia là từ trong xương từ linh hồn phát ra. Làm người e ngại. Thần phục. Nữ sinh nhạt như màu anh đào cánh môi khẽ mở. Thanh âm thanh liệt chậm rãi lưu truyền ở trong viện. Các ngươi tới nơi này tìm cái gì? Không phải tìm đến Dư Tô. Cũng không phải tìm đến nàng. Lỗ đội chống đỡ thân thể hướng phía sau lui thanh âm phát run. Ngươi đến cùng là cái gì? Hắn gặp qua lời hại yêu. Thế nhưng là chưa thấy qua dạng này. Nàng động thủ thời điểm căn bản cũng không có yêu khí. Thậm chí là hiện tại hắn đều không cảm giác được nàng yêu khí. Dược dị. Nữ sinh này mang đến cho hắn một cảm giác chỉ còn lại dược dị. Không trọng yếu. Sơ tranh đi đến hắn trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Ngươi tới nơi này tìm cái gì? Lỗ đội đối đầu sơ tranh ánh mắt. Sâu trong linh hồn. Tuôn ra sợ hãi một hồi. Kia sợ hãi đem hắn bao phủ. Để hắn không cách nào bình thường suy nghĩ. Tìm. Tìm yêu. Cái gì yêu? Lỗ đội không lên tiếng. Sơ tranh một cước đạp xuống dưới. Lỗ đội hoa một tiếng phun ra một ngụm máu. Sơ tranh ghét bỏ lui lại một bước tìm cái gì yêu. Lỗ đội không muốn nói. Không biết. Lỗ đội vẫn là không có chống đỡ. Khai ra hết. Chỉ nói phụ cận có đại yêu thức tỉnh. Chúng ta phụng mệnh tra tìm. Sơ tranh hiểu. Nếu như không có đoán sai. Đó phải là tìm nàng thẻ người tốt. Bên ngoài thật là nguy hiểm. Thẻ người tốt quả nhiên vẫn là giam giữ tương đối tốt. Lỗ đội mắt cá chân phát lạnh. Hắn nhìn xuống đi trong con mắt cái bóng ra lấp lóe ngân quang. Kia ngân quang chính theo chân hắn mắt cá chân leo lên. Không, ta đều nói cho ngươi biết. Đừng giết ta. Lỗ đội hoảng sợ hướng sơ tranh cầu xin tha thứ. Sơ tranh lạnh lùng mặt đồng bạn của ngươi đang chờ ngươi. Không, lỗ đội thanh âm xoay quanh trên không trung. Nhưng mà nguyên địa chỉ còn lại một đống bột phấn, nơi nào còn có bóng người. Sơ tranh hai tay cắm vào trong túi, ánh mắt buông xuống, rơi vào đống kia bột phấn bên trên. Không giết ngươi chờ ngươi trở về báo tin sao? Ta đạp ngựa lại không phải người ngu. Sơ tranh hướng Dư Tô ba yêu chỗ núp nhìn lại. Dư Tô cùng hai cái tùy tùng đồng thời ngồi sập xuống đất, ánh mắt phát ra từ nhìn xem nàng, sợ choáng váng. Hai ngày sau, Liệp Yêu Sư Liên Minh, phòng họp. Lúc này trong phòng họp ngồi đầy người, tất cả mọi người thảo luận kịch liệt, phòng họp cùng chợ bán thức ăn giống như. Yên tĩnh ngồi ở phía trước nhất trung niên nam nhân vỗ bàn. Phòng họp đột nhiên an tĩnh lại. Chủ tịch, chúng ta đều nhanh đem toàn thành lật tung rồi. Cũng không tìm được con kia đại yêu. Nó sẽ không đã rời đi đi trước đó không lâu. Liên minh phát hiện có một con đại yêu thức tỉnh. Bất quá cái kia đạo yêu khí biến mất rất nhanh. Liên minh không có bắt được chuẩn xác vị trí. Có thể được xưng là đại yêu ít nhất phải là mấy trăm năm trở lên. Như thế một con đại yêu thức tỉnh không nhanh chóng giải quyết, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Trung niên nam nhân nhìn nói chuyện người kia một chút, lão lỗ đâu phòng họp người riêng phần mình nhìn xem. Ta hai ngày đều không thấy hắn. Ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Sẽ không là đi cùng cách nào tiểu yêu tinh dược hỗn. Trung niên nam nhân vỗ bàn. Tất cả mọi người im lặng. Tựa hồ cũng phát giác được sự tình không đúng lắm. Gọi điện thoại người bên cạnh lập tức lấy ra điện thoại di động. Chủ tịch tắt máy. Chủ tịch liếc hắn một cái, người kia lại đánh một lần, vẫn là tắt máy. Tại chủ tịch đóng băng dưới con mắt, lại nhanh lên đem xung quanh người đều hỏi một lần, đều không ai thấy qua lão lỗ. Trong phòng họp bầu không khí đột nhiên nặng túc. Nếu như là bình thường quan cái cơ có thể là không có điện, hoặc là không nghĩ nghe. Nhưng là ở thời điểm này, thấy thế nào đều không bình thường. Lão lỗ, giống như cho ta phát qua một cái tin nhắn ngắn, ngồi phía bên trái một người đột nhiên nhớ tới. Lấy ra. Người kia mau đem điện thoại lấy ra, lật ra kia cái tin nhắn ngắn. Kim. Nữ. Phần trăm cái này tin nhắn không hiểu thấu. Liền ba chữ. Người kia lúc ấy cũng tại điều tra. Liền không để ý. Chủ tịch trên mặt giống như ứ đọng bão tố. Trầm giọng hỏi. Lão lỗ phụ trách đầu nào đường phố Xuân Hạ đường phố bên kia. Đi thăm dò. Sơ tranh hai ngày không có về phía sau, tất cả con chuột nhỏ liền quấy rối nàng hai ngày. Nàng đổi phòng ở giữa đều không được. Sơ tranh bị làm cho không được, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ ngồi xuống đen kịt trong phòng, khác nào có băng xương ngưng kết. Sơ tranh khí thế hung hăng mở cửa ra ngoài thẳng đến đằng sau từ đường. Ngươi có hết hay không? Sơ tranh một cước đá tung cửa. Quang cấp tốc lan tràn tiến gian phòng. Vừa vặn dừng lại tại ghế đu trước. Nam tử nằm tại trên ghế xích đu. Ghế đu kẹp kẹp kẹp kẹp quơ. Thanh âm kia tịch mịch kéo dài. Tại trong đêm lộ ra rượu dị. Cả người hắn đều bao phủ trong bóng đêm, vô thanh vô tức. Sơ tranh dấm lên ánh trăng xuất hiện, quanh thân đều quanh quẩn lấy một vòng oanh ánh sáng trắng choáng. Nam tử tay nắm giữ thành ghế kẹt kẹt âm thanh lập tức biến mất. Nam tử thanh âm chậm rãi vang lên, tiểu yêu, ngươi đem ta một người ném ở đây cũng không quá tốt. Ngươi là người sao? Hơn nửa đêm không ngủ được. Cào nàng góc tường. Có bệnh a yêu cũng cần nghỉ ngơi. Hơi thở nam tử. Có loại bị mắng cảm giác. Ngươi ra không được nơi này, làm sao cào ta tường? Sơ tranh tức giận hỏi. Bên ngoài trên tường rào có một tầng phòng ngự, phòng ngừa người bên ngoài tiến đến, cũng phòng ngừa hắn ra ngoài. Mỗi lúc trời tối cào tường là vật gì vậy nhưng ngăn không được ta. Nam tử khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Há, vậy chính ngươi ra ngoài a. Ngăn không được ngươi mỗi ngày cào ta tường làm thứ đồ gì tường đều cào chọc. Nam tử trầm mặt hạ. Tiểu yêu. Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Sơ tranh nhìn vào bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng người. Cân nhắc lại. Hỏi. Giao dịch gì? Soạt nam tử lộ ra rộng lớn ốm tay áo hạ xích sắt. Ngươi giúp ta đem cái này mở ra. Ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nằm mơ đâu? Sơ tranh không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ, khuyên ngài lương thiện. Xin ngài nhớ ký ngài chức trách. Ngài phải làm một người tốt a. Sơ tranh lời nói thấm thía. Ta đều là vì tốt cho hắn. Bên ngoài thật là nguy hiểm. Thần nhà mẹ hắn vì muốn tốt cho hắn. Vì muốn tốt cho hắn ngươi nên thả hắn. Tiểu tỷ tỷ ngươi nghĩ là thẻ người tốt hận chết ngươi sao? Sơ tranh. Cái này cũng không phải quan. Ta chỉ là mượn dùng dưới, hận ta làm gì nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 72 chương 720 quốc dân yêu tinh 11 tiểu yêu. Ngươi muốn cái gì? Lực lượng tài phú vẫn là những khác. Nam tử cũng không tính từ bỏ. Trong thanh âm mang theo dẫn dụ. Ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đem ta buông ra. Ta muốn đã được đến. Sơ tranh đứng ở trong ánh trăng, bên ngoài có gió phất qua thổi lên tóc của nàng dương nhẹ. Nam tử có chút nhíu mày, ngươi đạt được cái gì ngươi? Nữ sinh thanh âm thanh lãnh yên tĩnh. Trong không khí đột nhiên an tĩnh lại, liền bên ngoài tiếng gió đều ngừng. Trên ghế xích đu nam tử chậm rãi đứng dậy, phức tạp hoa lệ y phục tản ra, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn từ trong bóng tối đi tới. Ánh trăng rơi ở trên người hắn. gương mặt kia như độ quang mang, khiến cho người mắt lom lom. Ta nam tử ngữ điệu khẽ nhích. Hắn nhờ ánh trăng liếc nhìn Sơ Tranh. Ngươi muốn lấy được ta Sơ Tranh uốn nắn hắn. Ta đã được đến. Ha ha ha ha. Nam tử chợt cười to, tiểu yêu, ngươi muốn lấy được ta, vậy thì càng đến thả ta ra. Nằm mơ nam tử nụ cười một mặt, ánh trăng lọt vào hắn mực đồng bên trong bị vỡ thành vô số tinh quang. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bốc lên Sơ Tranh cái cằm. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Băng lãnh khí tức vẩy vào Sơ Tranh trên hai gò má. Bằng không thì ngươi sao có thể đạt được ta đây? Không buông ra ngươi, ta nghĩ làm thế nào đều được. Sơ Tranh thần sắc chưa biến chấn định nói. Khó mà làm được. Nam tử ngón tay rơi xuống. Theo cánh tay nàng. Giữ chặt tay của nàng. Đặt ở mình trên đai lưng. Tiểu yêu. Ngươi cho rằng khóa lại ta chính là cái gì có thể để ngươi đối với ta muốn làm gì thì làm trên thế giới này. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn mang theo Sơ Tranh tay kéo kéo đai lưng. Nhưng đáng tiếc đai lưng không nhúc nhích tí nào. Giống như là bị thứ gì giam cấm. Nhìn thấy sao nam tử lần nữa tới gần nàng. Cánh môi cơ hồ muốn dán lên mặt của nàng. Lúc nói chuyện. Khí tức thẳng hướng nàng trong lỗ tai chui. Ngươi chỉ có thả ta ra. Mới có thể đâu. Trên người hắn luôn có một loại tà ác cảm giác. Để cho người ta muốn cùng hắn cùng một chỗ xa đọa, lại sợ hắn. Hắn buông ra Sơ Tranh. Lui về trong bóng tối. Chậm rãi nằm lại trên ghế xích đu. Tiểu yêu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh quay người đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa thời điểm bên trong yếu ớt truyền đến một thanh âm, ta gọi Tìm Ẩn. Sơ Tranh không có gì dừng lại trực tiếp rời đi. Sơ Tranh suy nghĩ Tìm Ẩn điều kiện, Tìm Ẩn cũng cho nàng cân nhắc thời gian, ban đêm không tiếp tục quấy rối nàng. Dư Tô lần trước bị Sơ Tranh hù đến, cũng không dám hướng Sơ Tranh trước mặt góp. Nhưng Sơ Tranh luôn gọi hắn chân chạy. Dư Tô đều nhanh khô. Nhưng là dùng tiền. Thật sự sảng khoái, Dư Tô khô không bao lâu liền nguyên địa phục sinh. Sơ Tranh dùng tiền thật là làm sao bại ra làm sao tới, còn không chú trọng chất lượng. Sơ Tranh tại trên chợ đen vung tiền như rác, gây nên không ít người chú ý. Đại lão, chúng ta có phải là quá kiêu căng rồi? Dư Tô kích động xong, phát hiện bốn phía không thích hợp. Bị chợ đen bên trong người để mắt tới, vạn vừa đi ra ngoài bị người phát hiện thân phận, vậy liền xong con bê. Sơ Tranh không chút nào để ý, sợ hãi không có. Không có. Dư Tô gượng cười, đại lão tại, ta sợ cái gì, ta chỉ là lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng nha. Tránh ra nhanh lên, lần này thế nhưng là món hàng tốt a, ta muốn mua một cái trở về. Những cái kia yêu có thể khó huấn cực kỳ. Ngươi khống chế được sao? Ôi đến lúc đó lại nói. Đi nhanh đi. Chậm liền không có. Mấy người hướng bên cạnh bọn họ tiến lên, mang theo một trận gió. Chạy nhanh. Như vậy đầu thai A Dư Tô mắng một tiếng. Đại lão ngươi không sao chứ? Bọn họ đi mua cái gì? Sơ Tranh hoài nghi mình nghe lầm. Yêu à. Dư Tô giọng điệu bình thường, giống như cũng không là cái gì kỳ quái sự tình. Trên chợ đen mua bán yêu là hợp pháp, người sẽ không quản, yêu cũng sẽ không quản. Yêu vốn chính là lương bạc sinh vật. Đồng loại bị bán, bọn họ không đi lên mua, đã là rất có yêu cách. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, hoàn thành vương giả hào nhiệm vụ, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ai biết vừa mới chuẩn bị ra ngoài, liền gặp Lý Tiểu Ngư mang người vội vã tiến đến. Nhân loại bình thường tiến đến có sẽ mang mặt nạ. Liệt yêu sư thì hoàn toàn không sợ. Cơ bản cũng là không che đậy hành động. Đại lão, ngươi đi làm cái gì nha? Không phải nói đi rồi sao? Sơ Tranh đi theo Lý Tiểu Ngư đằng sau. Lý Tiểu Ngư đi địa phương chính là mua bán yêu địa phương. Những cái kia yêu bị giam tại cao cỡ nửa người lồng bên trong, hàng hóa bình thường chồng chất ở nơi đó, mặt người chọn lựa. Bên cạnh có người nhìn xem, nếu có yêu biến trở về nguyên hình, liền sẽ phải gánh chịu quất. Dư Tô ôm mình cánh tay, có chút phát lạnh. Yêu bị bắt lại liền xong rồi. nghe nói những nhân loại này đem yêu mua về, sẽ nghĩ hết biện pháp tra tấn bọn họ. Ngươi đồng tình ta sợ hãi. Dư Tô nơi nào có cái gì đồng tình. Ta nếu là ngày nào bị bắt, đoán chừng cũng lại biến thành cái dạng này. Anh. Đại lão cầu bảo vệ. Sơ tranh. Thẻ người tốt khẳng định là tại lừa gạt ta, tuyệt đối không thể thả hắn tìm ẩn nếu là biết. Bởi vì Dư Tô biểu hiện ra ngoài yêu tinh lương bạc một mặt, dẫn đến Sơ tranh lại hạ quyết tâm không thả hắn. Không biết có thể hay không chơi chết Dư Tô. Bên kia Lý Tiểu Ngư đẩy ra vây quanh ở biên giới người, cường thế đi đến ở giữa. Người của Lý gia. Nàng tới làm gì nha, nàng còn thiếu cái này mấy cái yêu. Lý Tiểu Ngư đi vào, lập tức gây nên một số người đàm luận. Dạng này mặt hàng cũng liền cung cấp bọn họ những người này mua. Giống Lý gia dạng này có bối cảnh hùng hậu, lại tại liên minh có người, đám hàng này căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Lý Tiểu Ngư một cái chiếc lồng nhìn. Cuối cùng dừng lại tại biên giới một cái chiếc lồng trước, chỉ vào chiếc lồng cái này, ta muốn. Bên cạnh người bán cười theo, được rồi, tốt. Sơ tranh cổ tay chuyển một cái. Ngân tuyến từ nàng trong tay áo nhô ra. Cấp tốc từ trong đám người xuyên qua. Đồng thời bao trùm lên những cái kia cửa lồng sắt. Tại Lý Tiểu Ngư cùng người bán giao dịch thời điểm, cửa lồng răng rắc một tiếng. Cho nên cửa đồng thời mở ra. Bị nhốt ở trong lồng yêu, gặp cửa đột nhiên mở ra, sửng sốt một chút, sau đó đồng thời xông hướng mặt ngoài. Cách chiếc lồng gần nhất người cũng không ngờ tới cái này biến cố, bị lao ra yêu mở ngực mổ bụng. Thẳng đến đấm máu nội tạng, từ không trung rớt xuống, hỗn hợp có máu tươi, đám người mới phản ứng được. A nhân loại vây xem dọa đến thét lên, hoảng hốt chạy bừa tán loạn. Cửa làm sao mở nhanh đem bọn hắn bắt về yêu sau khi chạy ra ngoài. Cũng không dừng lại lâu. Rất nhanh liền biến mất trong đám người. Người bán tức giận đến giơ chân, phái người đuổi theo. Lý Tiểu Ngư bị Lý Nghiêm che chở, đứng tại đầy đất gãy chi hài cốt bên trong. Nàng sắc mặt tái xanh nhìn xem trống giống chiếc lồng. Cửa làm sao mở, Lý Tiểu Ngư nắm lấy người bán vạt áo. Lý Tiểu Thư, ta cũng không biết a, hắn còn muốn biết cửa làm sao mở. Lý Tiểu Ngư ánh mắt liếc qua đảo qua bốn phía, đột nhiên một trận. Sơ tranh mặc dù khuôn mặt thay đổi, thế nhưng là đầu kia tóc màu vàng, Lý Tiểu Ngư khắc sâu ấn tượng. Là Sơ tranh bắt nàng cho ta.